Chương 323, ta muốn đưa các ngươi một phần lễ vật. Ma pháp quá tuyệt vời, ngươi bây giờ ở nơi nào ta tới tìm ngươi? Rủ gì kích động cười nói, đã có muốn đi qua ý tứ. Nhưng xạ mù cự tuyệt nói ra, không cần, ta hiện tại muốn trở về. Dù sao đã 5 năm không có trở về. Tốt, chờ ngươi trở về chúng ta thảo luận một chút. Dù gì vui vẻ đáp lời. Khi xạ mù sau khi cúp điện thoại hít sâu một hơi, trước khi rời đi muốn cùng mạ vịt cùng sệ giả cáo biệt một cái. Nghĩ đến điểm này, hắn quay người đi ra dưới mặt đất sở nghiên cứu. Lúc này mạ vịt cùng sệ giả đang đánh quét thư viện, các nàng mỗi tuần sẽ đánh quét thư viện. Mặc dù mỗi lần quét dọn thời điểm mạ vịt đều sẽ đổ thừa đọc sách bước đấu, cái này khiến sệ giả không còn gì để nói. Bất quá sệ giả cũng không có ngăn lại ý tứ, bởi vì nàng và mạ vịt quan hệ mười phần hòa hợp. Đã trải qua bi kịch tờ ơ y lê về sau, hai người có thể nói là sinh tử chi giao tỉ mội một điểm đều không có bí mật. Sạ mù ái đi vào thư viện liền gặp được mạ vịt một người nhu thuận ngồi tại trước bàn mở sách, một bên sệ giả không thể làm gì thở dài. Dù sao nàng đối đọc sách không có hứng thú gì, ngược lại là ưa thích làm một chút quần áo đẹp đẽ. Lúc này mạ vịt nhìn thấy sạ mù ái lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đại ca ca mạ vịt, sệ giả. Sạ mù ái nhìn thấy bọn hắn gật gật đầu ôn nhu đi tới, ngồi trong bọn hắn ở giữa. Cà ca. Sệ giả nhìn thấy sạ mù ái cũng là rất vui vẻ, mặc dù sạ mù trước kia không chào đón nàng, nhưng bây giờ thì khác. Thời gian 5 năm nàng cải biến rất nhiều, trở nên hiểu chuyện, trở nên càng nhu hòa. Đã từng kiều sinh quán dưỡng tính cách đã triệt để biến mất không thấy, đã là cái không sai nữ hài. Hiện tại sạ mù thái độ đối với sệ giả cùng mạ vịt. Rất yêu chiều các nàng. Mạ vịt, sệ giả. Ta có chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ta cho các ngươi lưu lại rất nhiều thứ. Nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, không cần chờ ta. Dù sao ta nói không rõ ràng sẽ bao lâu mới có thể trở về. Xả mù ai ngồi tại trước bàn ôn nhu nhìn lấy bon nở hàn nở nói ra. Những năm này bọn hắn đại khái cu nở dê biết mình tại chơi đùa cái gì. Duy nhất có chút đau đầu liền là mạ vịt đem mình làm thành yêu tinh. Yêu tinh đối mạ vịt tới nói thế nhưng là cả đời truy cầu. Hiện tại nàng đem mình làm yêu tinh cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Mặc dù mình nói rất nhiều lần mình không phải yêu tinh, nhưng là nàng làm sao cũng không tin. Cũng không biết vì cái gì nàng sẽ như vậy tin tưởng vững chắc chính mình là yêu tinh. Đối với điểm ấy xả mù ai rất bất đắc dĩ. Đồng thời cũng không có quá để ý mạ vịt ưa thích cũng không nói gì nữa, bị coi như yêu tinh cu nở dê là không tệ cảm giác. Đại ca ca muốn rời khỏi bao lâu mạ vịt có chút thương cảm, không thế nào vui vẻ cúi đầu xuống. Dù sao ly biệt là thương cảm, lại ngắn ly biệt đều sẽ mang đến một chút thương cảm. Sạ mù ai biết mạ vịt không bỏ, ôn nhu đưa tay xoa đầu của nàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, có lẽ ngày mai liền trở lại. Có lẽ thật lâu không còn mò thấy cái thế giới này cùng cổ nổ hạ trên lề cờ hở thơ y gian trước đó. Sạ mù không có cách nào chính xác trả lời mạ vịt vấn đề này. Chỉ có thể dùng như thế hàm hồ trả lời nàng. Nghe đến đó, mạ vịt trên mặt tràn đầy thất lạc. Một bên sệ giả nhìn thấy lập tức xen vào nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt mạ vịt. Tuyệt đối sẽ không để nàng làm chuyện ngu ngốc. Sệ giả ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Mạ vịt nghe được lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem sệ giả, một mặt thẹn thùng. Sạ mù ai nghe được lập tức cười nói, như vậy thì nhờ ngươi, sệ giả. Ấn yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt mạ vịt. Sệ giả vui vẻ lộ ra tiếu dung, nhưng trong mắt lại mang theo phần cái khác thương cảm. Đối tại tình huống hiện tại nàng cũng là không bỏ, 5 năm này nàng minh bạch sạ mù ai là cái ôn nhu người, cũng là tốt nhất người nhà. Đối xã mù tình cảm cũng chỉ có nàng tự mình biết, cái loại cảm giác này tựa như là người thân cận nhất. Trước khi đi, ta muốn đưa các ngươi một phần lễ vật. Xã mù ái mỉm cười nhìn xem các nàng. Tiếp lấy xuất ra cường hóa tể cùng di nệ gặng, cùng hạ kỳ sổ tay. Vì cam đoan các nàng an toàn sống sót, xã mù ái nhất định phải tại sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cái gì mà vịt cùng sệ ra nhìn thấy di nệ gặng khỏe mắt trực nhảy. Cường hóa tề hạ kỳ sổ tay cũng không có cái gì, nhưng cái này gì nệ gẳng liền có chút quá mức, hai cái tiểu nữ hài rất không thích loại vật này. Về phần sợ hãi vẫn là thôi đi, một mình sinh hoạt các nàng không có thiếu giết súc vật, tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Có thể sáng tạo kỳ tích con mắt, ta sẽ thấy ghép đến các ngươi trên thân. Đến lúc đó các ngươi liền có thể ủng có ma pháp thần kỳ, đương nhiên cũng sẽ không chậm trễ các ngươi bản thân thức tỉnh ma pháp cơ hội. Sạ Mù Ải vui vẻ giới thiệu, khắp khuôn mặt là chờ mong. Ma pháp mạ vịt đối ma pháp có đặc biệt ước mơ, nghe đến đó đã đầy mắt kích động. Mà một bên Sệ Dạ nhìn thấy mạ vịt dạng này lập tức có một loại không muốn nói chuyện cảm giác, bởi vì nàng không thích chiến đấu. Trong lòng nàng ma pháp chẳng khác nào chiến đấu, cho nên đối ma pháp không có chút nào để ý, ta vẫn là thôi đi. Sệ Dạ khẩn trương nhìn xem gì nệ gẳng lắc đầu. Nhưng Sạ Mù Ải làm sao có thể bỏ qua như thế chuyện thú vị. Không thể cự tuyệt, cái này cũng là vì để cho các ngươi tốt hơn sống sót. Cái thế giới này cũng không phải là như vậy hòa bình, thực lực là cơ sở nhất đồ vật. Sạ Mù Ải chăm chú nhìn hai người. Cuối cùng Sệ Dạ khuất phục, túi đầu nói, tốt ta tiếp xuống Sạ Mù Ải vì hai người nhìn chăm chú lên cường hóa tề, thấy ghép gì nệ gẳng. Cuối cùng phân phó các nàng học tập cho giỏi hạ kỳ. Làm xong cái này một chút mới chuẩn bị kỹ càng rời đi, chỉ là mạ vịt cùng Sệ Dạ trong mắt đầy vẻ không muốn. Hai người một tả một hữu lôi kéo Sạ Mù hai tay làm sao đều không thả. Đại ca ca, ta không muốn ngươi rời đi. Mạ vịt thủy nặc ly khuất nhìn xem Sạ Mù Ải. Ta cũng là. Sệ Dạ càng là như vậy. Sạ Mù thấy thế rất bất đắc dĩ, nhưng bây giờ không có cách nào. Hắn cần muốn trở về nhìn xem, cái này thời gian 5 năm hắn có chút tưởng niệm cô nổ hạ bên trong người. Hắn cũng là có nhà người, cũng không phải là phiêu bạt lãng tử. Cuối cùng Sạ Mù Ải ngồi xổm người xuống ôn nhu ôm các nàng ngự trọng tâm trường nói ra, Mạ Vịt, Sệ Dạ. Ta sẽ trở lại, mặc kệ bao lâu ta đều sẽ trở lại. Các ngươi chờ lấy ta, đây là ta cùng các ngươi ước định. Đại ca ca. Mạ Vịt thương tâm nhìn xem Sạ Mù Ải. Trong mắt đầy vẻ không muốn. Sệ Dạ cũng là như thế, đồng thời cu nở dê không có cách nào để Sạ Mù Ải lưu lại. Tốt ta hôm nay liền lưu lại. Nhưng ngày mai ta nhất định phải đi. Sạ Mù không lay chuyển được hai người chỉ có thể đẩy trễ một ngày thời gian. Hai người nghe được lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, vui vẻ ôm Sạ Mù Ải làm sao đều không xa rời nhau.